Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 524, đăng trang. Phản hồi trang sách thế nhưng hiện tại đã không phải là cân nhắc những Victoria đó người. Bị hủ hóa vấn đề, đến từ vĩnh hằng quốc độ bọn quái vật số lượng cuồn cuộn vô cùng không chỉ như thế. Còn có đại lượng công trình khí giới. Ma năng đại pháo các loại, không ngừng có bạo tạc thanh âm trên chiến trường phát sinh. Ai biết những quái vật này là từ đâu đạt được nhiều như vậy chất nổ. Nhưng thần chi quốc binh sĩ là sẽ không sợ hãi. Tại thánh chủ phù hộ, bọn họ hội đánh bại hết thảy địch nhân. Trên thực tế đã có rất nhiều thần chi quốc thần quan nhóm đi bắt đầu chuyển động. Cùng với những thần quan đó đám người vịnh sướng cùng cầu nguyện. Từng cái một phức tạp ký hiệu con số hóa thành bạch sắc thánh quang. Áo số ma pháp cầu tụ tập trên chiến trường. Sau đó đánh hướng những trước mặt đó vĩnh hằng quốc độ các người chơi giữa. Bạch sắc áo số ma pháp cầu muốn nổ tung lên. Đem tất cả mọi người kéo gần áo đếm được thế giới. Thậm chí không cần các binh sĩ xuất thủ. Bọn họ chết ở áo số bên trong ma pháp. Lúc ấy tình huống liền một mảnh thảm thiết. Uekawa Natsuko nhìn trước mắt thảm thiết tình hình chiến đấu. Hắn không ít đồng bạn cũng đã ngã trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu. Trong mồm trả lại niệm niệm lải nhải lấy áo đếm được đề mục. Ai có thể nghĩ đến trên chiến trường lại xuất hiện áo số ma pháp cầu. Bọn họ không có bất kỳ chuẩn bị nào. Tổn thất thảm trọng. May mà như vậy thánh quang ma pháp cầu số lượng cũng không phải rất nhiều. Chiến đấu đến bây giờ cũng mới tổng cộng phát ra 2 phát mà thôi. Nhưng ai cũng không rõ ràng lắm kế tiếp những đến từ trình đó thần chi quốc NP nhóm. Còn hay không có kia công kích của hắn thủ đoạn. Lông ngực trong chiến đấu, Uekawa Natsuko tay thuận nắm lấy búa cùng tấm chắn. Hướng về phía bên cạnh một cái đôi cầm chủy thủ dã thú nhân la lên. Ở dưới đánh như vậy đi phải thua à. Chúng ta có tìm đến cơ hội cầm cái kia kêu cái gì Stan tướng quân cho tiêu diệt hoặc là bắt lấy mới. Có thể à. Đầu đội lên, thiêu đốt lông ngực, mấy chữ dã thú nhân dùng chủy thủ chọc chết bên cạnh một nhân loại người chơi. Sau đó đem trong mồm huyết dịch phun ra hô. Ngươi nói ta cũng biết. Nhưng muốn tiêu diệt Stan tướng quân nào có dễ dàng như vậy? Lúc trước chúng ta cũng chưa thử qua. Cái kia kinh sợ bao. Hộ vệ bên cạnh thật sự là rất nhiều điểm. Chúng ta căn bản không có biện pháp đột phá tiến vào A. Vậy người lúc trước nói nội gian đâu? Victoria bên kia người chơi không có nội gian của chúng ta sao? Hoa, ta đều đầu tư thượng 10 vạn nhân dân tệ. Sao tiền? Uekawa Natsuko lớn tiếng hô, thế nhưng thiêu đốt ngực Maura hạ xuống mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi đừng đề cập với ta a, ta đều phát triển trên 100 hiệu gián điệp, mỗi người cũng không có ít trả thù lao, thế nhưng hắn dù sao cũng phải có mệnh giúp đỡ chúng ta mới được a. Những có bệnh đó đều tố chất cực kém, cái kia a phi cũng không phải đơn giản mặt hàng. Ta phát triển bao nhiêu gián điệp hắn liền xúi dục bao nhiêu gián điệp. Những gián điệp đó hiện tại chơi cùng Mission Impossible đồng dạng. Thiêu đốt lông ngực mới vừa. Vặn nói xong, Uekawa Natsuko liền nhanh nói với lấy. Vậy ngươi liền phát triển Mission Impossible bên trong cái đĩa a. Ta phát triển Mission Impossible bên trong Mission Impossible đó. Thiêu đốt lông ngực. Lật ra một chút bạch nhãn, tuy đích thị là nói nhảm, thế nhưng Mai Sông Quần vô cùng rõ ràng, bọn họ gián điệp kế hoạch e rằng cũng đã thất bại. Người này số không chiếm ưu, hơn nữa ở vào tình thế xấu dưới tình huống, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi, thật sự là không có quá nhiều phần thắng rồi, tuy bọn họ có đại lượng vũ khí trang bị ưu thế. Thế nhưng đối phương thần chi quốc quân đội cũng không thể so với bọn họ chênh lệch. Mà còn thật nhiều cường đại thần quan. Phóng thích các loại thánh quang ma pháp. Những cái này chơi trò chơi vĩnh hằng quốc độ các người chơi. Có thể trông cậy vào có bao nhiêu cái như dây thừng đại học bách khoa lão như vậy học phách đâu này. Tình hình chiến đấu đối với vĩnh hằng quốc độ các người chơi mà nói đã cực kỳ bất lợi. Bọn họ tuy nghĩ tới thần chi quốc quân đội hội gia nhập trong chiến tranh. Trung quy lớn như vậy một đám quân đội xuất hiện ở Victoria xâm lâm. Không có khả năng chuyện gì cũng không làm. Thế nhưng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi làm hết thảy nỗ lực đều không có thành công. Bọn họ thử qua ám sát Stan tướng quân. Cũng thử qua thuê gián điệp tới trợ giúp bọn họ ngăn trở thần chi sao sao đội hành động. Không ngoài dự tính đều đã thất bại. Chẳng lẽ lần thứ hai chiến tranh vừa muốn lấy thất bại mà chấm dứt sao? Nếu như Arthur ở trong này, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Không biết vì cái gì không có mặc quần trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy. Ở phía xa Sylvaner đang cao cao nhảy lên. Trong tay trường cung liên tiếp phóng ra ba phát. Hiện giờ Sylvaner đã gần như thiện xạ tài nghệ. Sylvaner cung tiễn mỗi một phát cũng có thể chuẩn xác không sai địa bắn trúng những Victoria đó. Người chơi hoặc là thần chi quốc binh sĩ. Nhưng liền đã là như thế cường đại sức chiến đấu. Đối mặt với Victoria khổng lồ thế lực. Cũng đã là như muối bỏ biển. Một cái Victoria người chơi hướng phía Sylvaner vọt tới. Đó là xương sống dị dạng Afi. Afi hiển nhiên nhận thức Sylvaner. Trung quy như nhân vật giống như chứ danh. Ở trên diễn đàn không ít người cũng sẽ thảo luận. Hơn nữa còn có Sava nạp tư nhân vật ảnh chụp. Tuy dã thú nhân lớn lên đều không sai biệt lắm cao lớn thô kệch. Thế nhưng trang bị lên công nhận độ còn là rất cao. Này chính là cái này trò chơi mị lực chỗ. Mỗi người cũng có thể tự định nghĩa chính mình trang bị. Người tùy tiện làm sao làm cũng có thể. Đều là trò chơi sở cho phép. Người cho dù ở trên lồng ngực của mình họa một cái tiểu chư Peppa đều không có người hội ngăn cản. Người, Sylvaner không đến mức ở trên lồng ngực của mình họa một cái tiểu chư Peppa. Thế nhưng Afi còn là trước tiên nhận ra Sylvaner. Afi cao cao nhảy lên, giơ lên trong tay tấm chắn cản trở Sylvaner cung tiễn. Hắn đoản kiếm trong tay ở dưới rơi thời điểm, hướng phía đỉnh đầu của Sylvaner bổ xuống. Không hề có lưu tình ý tứ. Afi vũ khí thuần thục đẳng cấp so với Sylvaner cao hơn 2 cấp. Mà này 2 cái cũng đã là vô pháp vượt qua cái hào rộng. Sylvaner chỉ là hướng bên cạnh trốn lóe lên một cái. Nhưng cánh tay vẫn bị Afi thoáng cái chém đứt. Thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Thế nhưng Afi không hề chỉ thỏa mãn với Sylvaner một cánh tay. Hắn đoản kiếm ngang qua. Trực chỉ Sylvaner cái cổ. Sylvaner ngay tại chỗ cuồn cuộn. Toàn thân bùn đất. Sylvaner nửa ngồi lấy thân thể liền thét lên. Afi, ngươi cũng quá hung ác a. Không muốn lớn lối. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao? Cuối cùng thắng nhất định là chúng ta. Sylvaner mặc dù gọi phải vô cùng lớn lối. Thế nhưng theo Afi đây chỉ là vô năng cuồng nộ biểu hiện mà thôi. Tình hình chiến đấu tiến hành đến nơi đây thời gian cũng chỉ thừa nửa giờ. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi muốn ở bên trong nửa giờ cướp đoạt hắc ám chi môn. Gần như là chuyện không thể nào. Mà những thần chi quốc đó đại quân cũng đã liên tiếp tất cả đều tiến nhập thế giới dưới lòng đất. Thắng lợi thiên bình phảng phất đã hoàn toàn đảo hướng Victoria bên này. Nhìn xem mênh mông nhiều người loại đại quân nhóm. Sylvaner cũng không khỏi tuyệt vọng lên. Mà vừa lúc này, cứ thế đột nhiên oanh một tiếng. Một cái to lớn đồ vật từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất đập ra một cái hố nhỏ. Đường khói bụi chậm rãi đánh tan thời điểm. Một cái cao đạt dần dần xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.